Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, tìm tòi. Hồng Hoang tự khai tích đến nay, không ngừng khuếch trương, ước vạn năm đến, không biết trời cao, không biết dày, không biết biên giới, không biết tung hoành, phong thần đại kiếp về sau. Hồng Hoang vỡ vụn, chia làm tứ đại bộ châu. Phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, tứ đại bộ châu bên ngoài, mênh mông nói tứ hải, trên đó có Cửu Tiêu, dưới có Cửu U, tứ đại bộ châu, tứ hải bên ngoài, còn có vô tận hư không bên trong vô số đại thế giới, tiểu thế giới, như chúng tinh cùng nguyệt. Quay chung quanh tứ đại bộ châu, tứ hải cái này Hồng Hoang hạch tâm chi địa vận chuyển. Tại vực ngoại, càng có tinh không óng ánh, chu thiên tinh thần bên trong, thai nghén vô lượng sinh linh. Hồng Hoang mở ra đã có 3.800 năm. Cho đến nay, người chơi dấu chân còn chỉ là giới hạn tại trong phạm vi nhỏ. Đừng nói Giáng sinh tại vô hạn rộng lớn tứ đại bộ châu người chơi. Coi như chỉ là Đông Hải một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ, như không có đại thừa kỳ tu vi, cũng đừng hòng rời đi. Đại đa số người chơi, cuối cùng cả đời, cũng bất quá khi sinh ra bồi hồi, nhảy không ra lồng chim bên ngoài. Lục Thanh Phong Giáng sinh chi địa, chính là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài một tòa cô treo trong đại lục. Khoảng cách tứ đại bộ châu chỗ địa tiên giới không biết có bao nhiêu ức dặm xa. Nghe nói khối đại lục này bên trong, từng có người chơi tu hành đến đại thừa kỳ, tự giác độ kiếp vô vọng, mưu toan vượt qua hư không tiến về Bắc Câu Lô Châu tìm cơ duyên. Cuối cùng lại mê thất tại vô tận hư không bên trong. Như vậy tịch diệt. Thiên hồ giới Bách Man Sơn quần đảo thất kiếm dãy núi Tượng Vương thành Hắc Sa Trấn. Vị trí của ta bây giờ là Hắc Sa Trấn, cùng loại với Tân Thủ Thôn. Lục Thanh Phong tại Hắc Sa Trấn bên trong đi dạo hai vòng, thu hoạch được không ít tin tức. Hắc Sa Trấn lệ thuộc Tượng Vương thành, mà Tượng Vương thành lại là bảy đại kiếm phái quản hạt thất kiếm trong dãy núi 800 đỉnh núi. 1.200 thành trì một trong, khổng lồ như thế thất kiếm dãy núi, lại cũng chỉ là Bách Man Sơn quần đảo bên trong, một tòa không đáng chú ý hòn đảo bên trong một chỗ ngóc ngách mà thôi. Khổng lồ như vậy địa đồ, thật sự là cái kia nhân loại liên bang mở ra tới một trò chơi. Lục Thanh Phong không khỏi có chút hoài nghi, loại này hoài nghi hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Tượng Vương Thành, Thất Kiếm Dãy Núi, Bách Man Sơn Quần Đảo, đồng dạng cùng hiện tại Lục Thanh Phong không có gì liên quan. Hắn tiếp tục hành tẩu, quen thuộc Hắc Sa Trấn. Hắc Sa Trấn bên trong tân thủ chiếm cứ tuyệt đại tỷ lệ. Có được to to nhỏ nhỏ công hội, trong đó có vài chục chi uy tín lâu năm công hội. Thậm chí sắp đạt tới khai tông lập phái tiêu chuẩn. Hơi chút dứt khoát chính là Vạn Tượng Thành cùng Hắc Sa Trấn xung quanh tông môn nâng đỡ thành lập. Chuyên môn hấp thu cùng sàng chọn đệ tử thiên tài. Thiên trì công hội chiêu tân, yêu cầu cấp 10 trở lên, nắm giữ một môn chiến đấu thuật pháp hoặc là võ kỹ. Hoàng Thành công hội thành mời cao thủ gia nhập liên minh, yêu cầu cấp 21 trở lên. Tùy ý một môn chiến đấu thuật pháp tu hành đến tầng thứ 3. Kiếm tiên công hội nhận người, yêu cầu cấp 10 trở lên. Ngoặc kép, dọc đường công hội quảng trường, Lục Thanh Phong nhìn thấy người người nhốn nháo. Đông đảo công hội không ngừng sàng chọn, thu nạp người mới. Cũng có vô số người mới ở đây chọn lựa thích hợp bản thân công hội. Hồng Hoang, bên trong, dân bản địa cùng người chơi. Cùng người chơi ở trong game hậu đại, đã sớm hỗn tạp không rõ, mặt ngoài không cách nào phân biệt. Hắc Sa Trấn cũng là như thế, chỉ là nhân loại liên bang bên trong người miệng cơ số khổng lồ. mỗi giờ mỗi khắc đều có thiếu niên tròn 16 tuổi tròn. Có thể gia nhập Hồng Hoang, trở thành tân thủ người chơi. Những này tân thủ người chơi có thể đi cửa hàng, quan phủ xác nhận nhiệm vụ, cũng có thể gia nhập các đại công hội thu hoạch được mở đầu tài nguyên. Lục Thanh Phong tại Hắc Sa trấn bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng đem gần phân nửa khu Tây Thành quen thuộc. Muốn đi dạo hết toàn bộ Hắc Sa trấn, ít nhất phải 3-5 ngày thời gian. Hắc Sa trấn, tên là trấn, phạm vi lại không nhỏ, vẻn vẹn thành khu, tung hoành liền có 40-50 dặm, trong trấn thường ở nhân khẩu vượt qua 20 vạn, tăng thêm Hắc Sa trấn xung quanh thôn trại, tổng nhân khẩu chí ít tại 50 vạn trở lên. Hồng Hoang, bắt đầu, nếu có tiền bối dẫn đường tạm thời không đề cập tới. Nếu là đơn độc bắt đầu, ra khỏi thành đánh quái thăng cấp là kém nhất lựa chọn. Bình thường người chơi phần lớn là lựa chọn gia nhập công hội hoặc là gia nhập luyện khí phường, luyện đan phường, luyện phù phường bên trong đảm nhiệm học đồ. Loại phương thức này đã có thể thu hoạch được ban đầu cơ sở công pháp, lại có thể kiếm lấy nhất định tu hành tài nguyên, còn có thể nắm giữ một môn phó chức nghiệp, đa trọng chỗ tốt, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Lục Thanh Phong đi vào một tòa tên là Vong Trần Luyện Đan Phường. Trước cửa, Vong Trần Luyện Đan Phường quy mô không lớn. Trước cửa dán một chương bố cáo, Vong Trần Luyện Đan Phường tuyển nhận học đồ. Người chơi ký kết khế ước về sau, miễn phí đưa tặng cơ sở công pháp một môn, cơ sở luyện đan pháp quyết một môn, Hoàng Long Đan 5 hạt, Tích Cốc Đan 5 hạt. Ký kết khế ước một tháng sau, người chơi cần mỗi ngày thấp nhất là luyện đan phường xử lý cơ sở dược liệu 10 phần. Vì lúc một năm, Hắc Sa trấn các đại luyện đan phường, luyện khí phường tuyển nhận học đồ tiêu chuẩn cơ bản giống nhau. Là chuyên môn cho Lục Thanh Phong dạng này tân thủ người chơi chuẩn bị. Nói thông tục điểm, chính là giúp đỡ người nghèo hạng mục. Lục Thanh Phong đứng tại bố cáo trước, thậm chí không có nhìn thấy bất luận cái gì một Vong Trần Luyện Đan Phường người phụ trách. Liền cùng Vong Trần Luyện Đan Phường ký kết khế ước. Khế ước ký kết sau khi hoàn thành, bảng thông báo quang mang lấp lóe. Hai bản sổ, hai con bình ngọc, còn có một viên đá xanh lệnh phù ném đi ra, rơi vào Lục Thanh Phong trên tay. Tại Lục Thanh Phong bên cạnh, như hắn đồng dạng tân thủ còn có mấy người, có được đồ vật đều là giống nhau. Công pháp, Viêm Dương Kinh phẩm cấp, sơ cấp, trung 9 tầng tu luyện yêu cầu. Không công pháp đặc tính. Không, bí tịch, luyện đan sơ giải phẩm cấp, sơ cấp chú giải, cơ sở luyện đan sổ tay, ghi chép 46 loại dược liệu xử lý phương pháp. Đan dược, Hoàng Long đan phẩm cấp thấp chú giải. Hậu thiên thai tức cảnh tu hành đan dược, có thể hơi lớn mạnh nội tức. Đan dược, Tích Cốc đan phẩm cấp thấp chú giải, hậu thiên thai tức cảnh ăn vào, nhưng tích cốc 6 ngày. Trang bị, Thanh Thạch phù phẩm cấp thấp chú giải, có thể cung cấp tân thủ người chơi ở lại 1 năm. Ở trong chứa giản dị dược liệu xử lý đài, đã khóa lại. Quyền sở hữu vì Vong Trần Luyện Đan Phường, không thể giao dịch, một năm sau tự động thu về. Đang lo không có địa phương tu luyện, Lục Thanh Phong dò xét Thanh Thạch Phù. Có cái này Thanh Thạch Phù, chí ít mới vừa tiến vào trò chơi một năm này thời gian, không cần lo lắng không có địa phương ở lại cùng tu luyện. Chỉ tiếc Thanh Thạch Phù không cách nào tại Hắc Sa trấn ngoại xứ dùng, mà lại một năm về sau liền bị luyện đan phường thu hồi. Nếu không ngược lại là ra ngoài hành tẩu nhà ở thiết yếu. Đem Thanh Thạch Phù thu hồi, Lục Thanh Phong lấy ra Viêm Dương Kinh cùng luyện đan sơ giải. Cả hai đều là sơ cấp, dựa theo công pháp đẳng cấp giới thiệu, sơ cấp công pháp nhiều nhất nhưng tu hành đến trúc cơ kỳ. Vong Trần Luyện Đan Phường miễn phí cung cấp Viêm Dương Kinh, càng là sơ cấp công pháp bên trong. Đồ rác rưởi, chỉ có thể tu hành đến hậu thiên thai tức cảnh đỉnh phong. Hậu thiên chia làm thai tức cảnh cùng chân khí cảnh, đột phá chân khí cảnh mới có thể tấn thăng trúc cơ kỳ, với ta mà nói còn rất xa xôi. Trước mắt đến xem, Viêm Dương Kinh cũng là phù hợp. Lục Thanh Phong nắm lấy Viêm Dương Kinh, hai tay vỗ, đại đoạn tin tức tràn vào trong đầu, như là lạc ấn vĩnh cửu ký ức xuống tới. Đón lấy, Lục Thanh Phong lại đem Luyện Đan Sơ Giải vỗ, mấy chục loại liên quan tới dược liệu thủ pháp xử lý cùng tinh yếu tràn ngập não hài. Tính danh, Lục Thanh Phong, chủng tộc, nhân loại, trận doanh, không xưng hào, không tu vi, không đẳng cấp, cấp không, không phần một, thọ nguyên, 16/68 căn cốt, một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, một tầng, thống ngự chư pháp, một tầng, nghiệp lực tiêu trừ, một tầng, Viêm Dương Kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan, Luyện Đan Sơ Giải, chưa nhập môn, hắc sa trấn, thanh thạch phù bên trong, Lục Thanh Phong trong bụng đói, ăn vào một hạt tích cốc đan, bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Viêm Dương Kinh chỉ là sơ cấp công pháp bên trong cấp thấp nhất mặt hàng. Tổng cộng chia làm 9 tầng, luyện thành tầng thứ 9, liền có thể đạt tới hậu thiên thai tức đệ cửu trọng. Không biết môn công pháp này đặt ở Quy Chân Tông bên trong thuộc về cái gì cấp bậc, phải chăng so ra mà vượt Quy Chân Công? Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ đến, Quy Chân Tông thống lĩnh cửu trại huyện mấy vạn con dân. Trong tông cao thủ tức thì bị ca tụng là người trong chốn thần tiên. Nhưng dù sao chỉ là giang hồ môn phái, mà Lục Thanh Phong công pháp mặc dù là từ Hồng Hoang ở bên trong lấy được, lại là miễn phí tặng phẩm, tất nhiên không gọi được chân quý. Viêm Dương Kinh cùng Quy Chân Công, cái nào lợi hại? Thật khó mà nói. Lục Thanh Phong chuẩn bị chờ lần này hạ tuyến về sau, liền đi nghiên cứu một chút có thể hay không đem vỏ cây bên trên ghi lại Quy Chân Công thu nhận sử dụng đến giao diện thuộc tính bên trên. Dưới mắt vẫn là tu hành trọng yếu hơn. Hồng Hoang bên trong, tăng cao tu vi cùng đẳng cấp có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất đường tắt là tu luyện, mặc kệ là làm từng bước đả tỏa vận khí, vẫn là nuốt linh đan diệu dược, đều lệ thuộc về loại thứ nhất. Loại thứ hai thì là truyền thống đánh quái thăng cấp. Hồng Hoang bên trong, khắp nơi đều là lần thứ hai lượng kiếp lúc để lại hung thú. Chém giết đám hung thú này, có thể thu hoạch được kinh nghiệm, từ đó tăng cao tu vi cùng đẳng cấp. Loại thứ nhất ổn thỏa, nhưng chậm chạp. Loại thứ hai hung hiểm, nhưng là tốc độ lên cấp nhanh. Bất quá tuyệt đại đa số người chơi tại sơ kỳ đều sẽ lựa chọn loại thứ nhất, bởi vì Hồng Hoang bên trong một khi tử vong, chỉ có chuyển thế trùng tu cùng phục sinh hai loại lựa chọn. Chuyển thế trùng tu không cần nhiều lời, tương đương với xóa nick cày lại, trừ tu hành các loại công pháp, tập được các loại kỹ nghệ bị ghi tạc trong đầu không cách nào xóa đi bên ngoài, tu vi trực tiếp một lột đến cùng. Các loại cần thời gian rèn luyện thuật pháp, thần thông cũng phải bắt đầu lại. Đây cũng không phải là trực tiếp cho ngươi tạo ra một bộ 16 tuổi thân thể, mà là từ trẻ con thời kỳ bắt đầu bồi dưỡng, trọn vẹn thời gian 16 năm mới có thể từ chuyển sinh trì bên trong đi ra, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cho dù là tân thủ tử vong, cũng phải hư hao tổn 16 năm, đại giới chi lớn. Có thể nghĩ, Hồng Hoang, người chơi trong hiện thực thọ nguyên cũng có cuối cùng. Nếu là không thể tại thọ nguyên đại nạn đến trước đó đem tu vi đột phá đến nhất định cấp độ, từ đó gia tăng thọ nguyên, dẫn đến hiện thực tử vong, như vậy liền muốn chân chính chuyển thế đầu thai, Về phần phục sinh tuyển hạng, người chơi sau khi chết có thể lựa chọn tại chuyển sinh trì bên trong trực tiếp phục sinh, trừ căn cứ tự thân tu vi giao phó cái giá tương ứng bên ngoài. Đẳng cấp sẽ còn rơi xuống cấp 5 đến 50 cấp không giống nhau. Những này chỉ là phụ, trọng điểm là mỗi một lần tử vong, tự thân căn cơ đều sẽ bị hao tổn, trừ phi đạt được linh đan diệu dược đền bù căn cơ. Nếu không sau này tấn thăng sẽ càng thêm gian nan, cho nên lựa chọn chuyển thế sống lại vẫn là trực tiếp phục sinh. Chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đương nhiên, như không có tất yếu, đại đa số người chơi vẫn là nguyện ý khổ tu hoặc là cắn thuốc tăng cao tu vi. Sẽ không lựa chọn cực kỳ nguy hiểm giết quái luyện cấp. Lục Thanh Phong giờ phút này, không thuật pháp thần thông, không cách nào khí phủ lục, chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật đả tọa thăng cấp. Viêm Dương Kinh, Lục Thanh Phong trong đầu liên quan tới Viêm Dương Kinh, áo nghĩa lưu truyền. Thể nội không thể gọi tên khí cảm như ẩn như hiện, khiến người nhìn không thấu nắm chắc không ngừng. Trong hiện thực, dựa theo Lục Thanh Sơn từ Quy Chân Tông bên trong sở học, Quy Chân Công tầng thứ nhất nhập môn chính là muốn cảm ngộ thai tức, sinh ra khí cảm, đề luyện ra nội tức. Quá trình này, thiên tư cao, mấy ngày có thể thành, thiên tư, mấy tháng, mấy năm cũng có khả năng. Còn có những cái kia thiên tư cực kỳ thấp, cả một đời cũng vô pháp bắt được khí cảm, cũng chính là tục xưng củi mục. Lục Thanh Phong 12 tuổi đến 15 tuổi, hàng năm đều bị Quy Chân Tông phái tới người kiểm tra tư chất tu hành. Lại ngay cả tạp dịch đệ tử tư cách đều không đủ trình độ. Chính là cuối cùng một loại, giao diện thuộc tính bên trên căn cốt, một chính là chứng cứ rõ ràng. Về phần Lục Thanh Sơn, thì là loại thứ hai, thiên phú, mấy tháng hoặc là mấy năm, có thể nhập môn, tiến vào hồng hoang bên trong. Lục Thanh Phong tư chất tựa hồ tuyệt không chuyển biến tốt đẹp. Tại Thanh Thạch Phù bên trong trọn vẹn ngồi xếp bằng nửa canh giờ. Lục Thanh Phong thể nội khí cảm từ đầu đến cuối như ẩn như hiện, không cách nào bắt lấy, xem ra chỉ có thể cắn thuốc. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ đứng dậy hoạt động một chút tê dại thân thể. Thời gian uống cạn chung trà về sau mới tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn từ vong trần luyện đan phường cho 5 hạt hoàng long đan bên trong lấy ra một hạt ăn vào. Lúc này thầm vận, Viêm Dương Kinh, luyện hóa dược lực, hoàng long đan dược lực kinh người. Vừa vào bụng bên trong, lập tức hóa thành dòng nước ấm tản vào toàn thân, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, dược lực biến mất. Lục Thanh Phong chậm rãi mở mắt, có chút thất vọng mất mát, một hạt hoàng long đan không đủ. Lục Thanh Phong tư chất thực sự quá kém, có thể xưng thai tức sơ kỳ tu hành thánh dược hoàng long đan, thế mà không có thể làm cho hắn lĩnh ngộ khí cảm. Lục Thanh Phong điều chỉnh tâm tính, đứng dậy đi lại một lát, sau đó lại lần ăn vào một hạt hoàng long đan vào bụng. Không biết bao lâu, dược hiệu lần nữa quá khứ, vẫn là chưa thể bắt lấy mông lung khí cảm. Lại đến, Lục Thanh Phong không nhụt chí, trong trò chơi có hoàng long đan tương trợ đều không thể lĩnh ngộ khí cảm. Trở lại trong hiện thực chẳng phải là không có chút nào hy vọng. Thứ ba hạt, thứ tư hạt, hoàng long đan công hiệu chung quy không giả, liên tiếp ăn vào 4 hạt hoàng long đan về sau. Lục Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy phúc trí tâm linh, một cỗ mông lung khí cảm bị bắt đến, khí cảm tỏa ra, tinh thuần dược lực tan ra, thúc đẩy sinh trưởng ra luồng thứ nhất nội tức nháy mắt bách chuyển, thôn phệ dược lực đồng thời vững chắc xuống. Chúc mừng người chơi tu vi tăng lên đến hậu thiên thai tức cảnh nhất trọng, đẳng cấp tăng lên đến cấp 1, Viêm Dương Kinh tầng thứ nhất tăng lên đến nhập môn. Lục Thanh Phong mở mắt, một đạo kim sắc hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Thăng cấp, Lục Thanh Phong sững sờ. Một nháy mắt liên quan tới kiếp trước chơi qua các loại võng du. Trò chơi nhỏ xông lên đầu. Hắn sống lại dị thế đã 16 năm. Sống tạm tại kiềm chế hắc mộc trại bên trong. Tính cách đã sớm trở nên trầm mặc, u ám. Các loại trí nhớ của kiếp trước cũng phần lớn chôn sâu đáy lòng. Lần này đột nhiên bị câu lên. Nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Càng quan trọng hơn vẫn là có lần này lĩnh ngộ khí cảm kinh nghiệm. Trong hiện thực liền có tu hành khả năng. Có siêu phàm hy vọng. Bài trừ tạp niệm. Điều ra giao diện thuộc tính tính danh. Lục Thanh Phong chủng tộc. Nhân loại trận doanh. Không xưng hào. Không tu vi. Hậu thiên thai tức cảnh nhất trọng đẳng cấp. Cấp 1. 0/5. Nội tức. 1/1. Phẩm chất. Sơ cấp. Thọ nguyên. 16/68 căn cốt. 1 công đức. Không biết nghiệp lực. Không biết công pháp. Hoàng đình kinh tầng thứ nhất. Chưa nhập môn. Đặc tính. Diễn pháp. 1 tầng. Thống ngự chư pháp. 1 tầng. Nghiệp lực tiêu trừ. 1 tầng. Viêm dương kinh tầng thứ nhất. Nhập môn. Nhưng thôi diễn. Thuật pháp. Không thần thông. Không trang bị. Không luyện đan. Luyện đan sơ giải. Chưa nhập môn. Nhưng thôi diễn. Giao diện thuộc tính biến hóa không lớn. Trừ tu vi. Đẳng cấp những này nhưng đoán được biến hóa bên ngoài. Lại tăng thêm nội tức một cột. Đồng thời tại viêm dương kinh. Cùng luyện đan sơ giải. Về sau. Còn xuất hiện nhưng thôi diễn chữ. Thôi diễn. Chẳng lẽ là Hoàng Đình Kinh, diễn pháp đặc tính? Lục Thanh Phong ngay lập tức nghĩ đến. Không có quá nhiều suy đoán. Lục Thanh Phong trực tiếp điểm kích viêm dương kinh phía sau nhưng thôi diễn chữ. Phải chăng tiêu hao một điểm kinh nghiệm thôi diễn viêm dương kinh? Nhắc nhở, người chơi trước mắt đẳng cấp dự trữ điểm kinh nghiệm là không? Như muốn tiến hành thôi diễn. Đẳng cấp đem rơi xuống đến cấp 0. Thôi diễn tiêu hao điểm kinh nghiệm. Như dự trữ điểm kinh nghiệm không đủ, sẽ còn dẫn đến đẳng cấp rơi xuống. Lục Thanh Phong tổng kết tin tức, lại đi điểm kích luyện đan sơ giải phía sau nhưng thôi diễn chữ. Phải chăng tiêu hao một điểm kinh nghiệm thôi diễn luyện đan sơ giải? Nhắc nhở, người chơi trước mắt đẳng cấp dự trữ điểm kinh nghiệm là không? Như muốn tiến hành thôi diễn, đẳng cấp đem rơi xuống đến cấp 0. Tin tức giống nhau, Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, không có lựa chọn thôi diễn. Hoàng Long Đan đối với thai tức cảnh tu hành có rất lớn ích lợi. Tại sơ kỳ tương đối chân quý, Lục Thanh Phong lãng phí không dậy nổi. Nếu là bởi vì thôi diễn rơi xuống trở về, hắn một không có nắm chắc trong thời gian ngắn tự hành trên tu hành tới. Hai cũng không có càng nhiều Hoàng Long Đan cung cấp hắn tiêu hao. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thanh Phong tiếp tục tu luyện viêm dương kinh. Hắn ăn vào 4 hạt Hoàng Long Đan, mới sinh ra khí cảm. Tấn thăng thai tức cảnh nhất trọng, thể nội còn có đại bộ phận dược lực không có luyện hóa. Nếu không kịp thời tu luyện, những dược lực này số ít sẽ chìm vào thân thể các loại. Khó mà đào móc, một bộ phận khác thì sẽ xuyên thấu qua thân thể tiêu tán. Từ đó lãng phí, đả tọa tu hành, Hoàng Long Đan công hiệu xác thực không kém. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Thanh Phong rốt cục đem thể nội có thể khai quật dược lực toàn bộ luyện hóa. Thứ cấp 1 điểm kinh nghiệm cũng đạt tới 4 điểm, rất nhanh lại có thể thăng cấp. Xuất ra 2 điểm kinh nghiệm thử một chút thôi diễn công hiệu. Lục Thanh Phong mở mắt ra. Đầu tiên bắt đầu thôi diễn viêm dương kinh. Phải chăng tiêu hao một điểm kinh nghiệm thôi diễn viêm dương kinh? Phải. Lục Thanh Phong mặc niệm viêm dương kinh thôi diễn bên trong. Điểm kinh nghiệm tiêu hao. Lục Thanh Phong trước mắt bắn ra một cái kim sắc hệ thống nhắc nhở khung. Tiếp lấy liền không có đoạn dưới. Giao diện thuộc tính bên trên. Viêm dương kinh. Sau nhưng thôi diễn chữ. Cũng biến thành thôi diễn bên trong. Điểm kinh nghiệm không đủ. vẫn là Thôi Diễn tốc độ quá chậm. Lục Thanh Phong không hiểu ra sao. Đổi, luyện đan sơ giải, thử một chút. Phải chăng tiêu hao một điểm kinh nghiệm Thôi Diễn? Luyện đan sơ giải. Phải, luyện đan sơ giải, Thôi Diễn bên trong. Cùng, Viêm Dương Kinh, đồng dạng. Luyện đan sơ giải, kẹt tại Thôi Diễn bên trong. Đây là, Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ. Và nhau Thôi Diễn bên trong chữ. Lập tức có một cỗ tin tức truyền đến, Viêm Dương Kinh, Thôi Diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 1/10, luyện đan sơ giải, Thôi Diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 1/10, nguyên lai là đầu nhập điểm kinh nghiệm không đủ. Lục Thanh Phong lập tức giật mình. Kể từ đó, hắn ngược lại là hiếu kỳ đầu nhập đầy đủ điểm kinh nghiệm về sau. Viêm Dương Kinh cùng luyện đan sơ giải có thể biến thành cái dạng gì? Bất quá Lục Thanh Phong hiện tại toàn thân cao thấp điểm kinh nghiệm chung vào một chỗ, cũng không đủ đem bên trong một trong Thôi Diễn hoàn thành. Chỉ có thể tạm thời buông xuống, yên lặng rời khỏi Hồng Hoang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.